Tiên tử xin tự trọng, chương 190, bị khỉ đánh, góc truyện audio.com. Tần Dịch liền đến chỗ cấm chế hạch tâm của động phủ lấy ra cái hộp giấu ở chỗ này. Thời điểm lấy hộp ngoài ý muốn có chút sừng sốt, bên hộp còn nằm một quyển sách, chính Tần Dịch cũng đã quên đây là cái gì. Mở ra vừa nhìn mới nhớ tới, là danh sách lúc trước lấy được trong hốc tối của dâm tự kia, trách không được sau khi cùng Trịnh Vân giật đổi đồ vật, Vũ trưởng lão không có ở chỗ hắn tìm ra đồ chơi này. Tần Dịch đều đã quên chính mình lúc ấy vì sao đem danh sách cũng để lại ở chỗ cấm chế, đại khái là cảm thấy mang theo bên người căn bản không dùng được, tiện tay để lại. Hắn nghĩ một chút lại đem danh sách thu vào trong giới chỉ. Lúc ấy cảm thấy vô dụng, nhưng bây giờ cùng đại hoan hỉ tự thù hận sâu hơn, tất có đến tiếp sau thứ. Này nói không chừng có thể phát huy công dụng nào đó. Lại nói quẻ của Minh Hà thật chuẩn a, chính mình nhập tiên cung đến nay, bất kể cố tình hay là vô tình, bất kể làm ra lựa chọn gì cuối cùng đều là đúng đấy. Ít nhất trước mắt như thế, cái này nói là cường hành đối ứng quẻ tượng cũng không nói được, nếu tùy tiện nói cái hung quẻ có thể đối ứng sao. Hiển nhiên là quẻ chuẩn, quẻ kia có lẽ đồng thời cũng tính chính nàng a, nghe nói đều đang tế luyện pháp bảo bổn mạng rồi, đây thế nhưng là một bước ngoặt cực có tính đại biểu trên con đường tu hành. Tần Dịch hắn cách cửa ải này còn rất xa, mắt thấy Minh Hà cũng coi là xài bước tiến lên a, nguyện bình an. Tần Dịch mở ra bức họa sơn tiêu hồng nham kia, căn cứ cư vân tụ chỉ điểm, ánh mắt chậm rãi tìm kiếm đầu nguồn lạc họa giữa vô số sắc thái cùng trăm ngàn. Đường nét chậm rãi hồi tưởng, cuối cùng định dạng trên trang giấy trắng nguyên sơ nhất, nét mực đầu tiên rơi xuống kia. Bức họa từ từ vặn vẹo tạo nên tầng tầng gợn sóng, toàn bộ hình ảnh bắt đầu lập thể, biến thành một thế giới vặn vẹo, gợn sóng trên bức họa biến thành một cánh cửa vô hình. Tìm nguồn, một trong những thủ đoạn chủ yếu mở ra bí cảnh hoặc cấm chế trong thư họa tông, đổi thành người thường không hiểu thư họa tối thiểu phải tu đến thủ đoạn nghịch đầy nhân quả mới có thể phá giải, hoặc là pháp lực dã man cường hành mở ra, mà đối với người tu hành thư họa chẳng qua là phát huy kỹ năng chuyên nghiệp là được rồi. Lưu Tô cũng tấm tắc kêu kỳ lạ, vạn đạo tiên cung có rất nhiều thứ có dẫn dắt mới lạ đối với nó. Tần Dịch mang theo cái hộp chứa mảnh vỡ, sách lang nha bổng bước vào trong bức. Hỏa, một trận choáng váng qua đi, trước mắt đã thay đổi bộ dạng. Cùng hình ảnh biểu hiện ra cũng không hoàn toàn giống nhau, hình ảnh có lẽ chỉ cho thấy một ý tưởng, cũng không bao hàm toàn bộ họa giới. Đây là một mảnh đất vàng mênh mông, bốn phía đều là nham thạch đỏ, có một ít nham thạch rất cao, như núi trong mây, trên nham còn có bùn đất bao phủ, có thảm thực vật. Bầu trời xanh thẳm, có mây trắng trôi nổi, dường như còn theo gió khẽ động. Bất luận là không khí, hay là xúc cảm đặt chân, đều rất chân thật, phảng phất thế giới thật. Rõ ràng nhất có thể làm cho người ta đoán được đây cũng không phải là thế giới chân thật ở chỗ, nơi xa bầu trời tối tăm mờ mịt, thiên địa giao giới một mảnh mông lung hư ảo, giống như vải vẽ tranh, chứng minh nơi đây thực tế chỉ lớn như tầm mắt đạt tới. Nhưng ngay cả như vậy cũng đã rất lớn rồi, phạm vi thị lực của Tần Dịch chứng kiến là rất xa đấy, bảo thủ tính ra nơi đây cũng có chu vi vài dặm. Bất quá dưới sự che chắn của hồng nham sơn thạch bốn phía tạm thời không có phát hiện con sơn tiêu kia ở nơi nào. Trong đầu Tần Dịch chỉ hiện lên hai từ, luyện yêu hũ. Thiên thư, cho dù không tới trình độ tự thành thế giới, cũng đã có chút bộ dạng. Ngoài ra còn có một điểm, trong họa giới này áp lực rất lớn, năng lượng vô hình đè ép thân thể, Tần Dịch phải gồng cơ thể cùng cương khí mới có thể chống đỡ. Đây là năng lượng của pháp bảo cấp bậc đằng vân, thế giới chân thật nó xây dựng vẫn chưa đạt tới trình độ đem năng lượng vô hình tràn lan, vẫn như cũ vô cùng rõ ràng mà trải rộng không gian, tu hành quá thấp tiến vào rất có thể sẽ bị đè thành phấn vụn, cho nên hơn phân nửa không thể hướng bên. Trong đặt loạn đồ vật cùng để người ở, nhưng giờ phút này lại hoàn toàn cung cấp cho Tần Dịch nhu cầu rèn luyện võ đạo, loại áp lực này đối với thân thể rõ ràng có tác dụng rèn luyện rất tốt. Thừa dịp sơn tiêu không biết ở đâu, Tần Dịch nhanh chóng mở hộp ra, đem mảnh vỡ kia nắm trong lòng bàn tay trái. Đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến mảnh vỡ này. Thời điểm lấy được, Lưu Tô lo lắng hô to khiến cho hắn trực tiếp liền đem hộp đóng lại rồi, ngay cả nhìn cũng không có nhìn kỹ đấy, đừng nói sờ rồi. Hôm nay nắm trong lòng bàn tay, có thể cảm giác được chất liệu không phải ngọc không phải đá, bởi vì mảnh vỡ bất quy tắc có chút cấn tay. Có một loại năng lượng kỳ quái theo lòng bàn tay chui vào thấu thẳng gân cốt tràn khắp huyết dịch, tiếp theo ở thức hải ầm ầm nổ tung, có một loại cảnh tượng vô cùng huyền bí. Hiện lên trong thức hải, giống như quỷ giống như thần, lại như vạn giới tinh không, nhoáng một cái liền qua, cái gì cũng xem không rõ. Có lẽ bởi vì mảnh vỡ quá nhỏ, có thể cung cấp quá ít tin tức. Thế nhưng cỗ năng lượng kia lại là thật, đã bắt đầu tẩy rửa cơ bắp của Tần Dịch, dường như muốn đem cơ thể của hắn đẩy hướng một loại trạng thái hoàn mỹ, nhưng rất nhanh phát hiện cơ bắp của Tần Dịch đã tự mình rèn luyện qua, vì vậy biến đổi một chút lại chui vào gân mạch. Dịch cân kỳ của võ tu không giống với khái niệm dịch cân của võ đạo phàm nhân. Dịch cân trong võ học phàm nhân, giảng chính là vận khí trường cân, dịch cân hoán kình, trên bản chất là phương thức sử dụng cùng tu luyện chân khí. Mà dịch cân của tiên gia võ tu thực tế là sửa gân cốt, đem bản chất gân mạch của ngươi đều biến đổi. Theo cơ bắp đến, gân mạch đến cốt đến tủy, từng bước một phù hợp phẩm chất hoàn mỹ nhất, mạnh mẽ dẻo dai nhất, từng bước một trở nên không phải người, cương khí bảo tồn tiếp diễn trong đó, phất tay chính là khai sơn phá thạch. Cái gọi là thoát thai hoán cốt là thật sự hoán trên ý nghĩa mặt chữ. Thật ra đạo tu cũng không sai biệt lắm, chẳng qua là phương hướng sẽ có khác biệt. Đạo tu như nước, giảng lâu dài cùng biến hóa, võ tu như lửa, giảng lực lượng cùng bộc phát. Hôm nay năng lượng trong mảnh vỡ này, giống như đối với gân mạch của Tần Dịch rất không hài lòng, đang giúp hắn cải tạo thay thế. Mà loại cải tạo này, phương thức thích hợp nhất không phải tiềm tu trong trạng thái tĩnh, mà là ở trong trạng thái động tìm được trạng thái hoàn mỹ nhất, vì vậy võ tu cần phát triển trong chiến đấu. Vèo, có kình phong từ bên hông đánh lén mà. Đến Tần Dịch đã có phòng bị, Lang Nha Bổng trực tiếp quất tới. Két két, Lang Nha Bổng nện vào móng vuốt của một con sơn tiêu, lại bị cương khí rất mạnh ngăn cản, phát ra tiếng cọ sát chói tai, Lang Nha Bổng bị tá lực trượt ra, không có trực tiếp cùng móng vuốt tiếp xúc. Tần Dịch sững sờ, trong võ đạo đối thủ biết tá lực có rất nhiều, nhưng hắn cho tới bây giờ không có bị tá lực qua, bởi vì hắn vận kình thường thường đều là lập tức bộc phát, loại phương thức này vô cùng khó tá. Đã từng bị thuật pháp đặc thù tá lực qua, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên ở trong đánh giáp lá cà bị tá. Chỉ sững sờ trong nháy mắt như vậy, sơn tiêu đã không thấy, phần lưng Tần Dịch bỗng nhiên một trận đau nhức kịch liệt, tạm thời xê dịch một bước tránh đi chỗ hiểm, đã bị một quyền nện vào giữa lưng. Trước mắt một trận choáng váng, thế giới cũng bắt đầu vặn vẹo, Tần Dịch biết rõ đây là muốn thua rồi, tiêu chí bị đánh ra khỏi họa giới. Thật con mẹ nó mất mặt, bị một con khỉ vẽ ra miểu sát rồi. Trong lòng bàn tay trái, năng lượng của mảnh vỡ bỗng nhiên gia tốc, đem gân mạch của hắn bị kích thương nhanh chóng tầm bổ khôi phục, hơn nữa hướng trạng thái càng tốt cải tạo, tựa như thừa dịp sau khi đem sắt nung mềm một lần nữa rèn. Tần Dịch không kịp đi thể nghiệm, thừa dịp khí lực khôi phục một chút, bỗng nhiên quát lên một tiếng, khuỷu tay trái giật mạnh một cái. Phanh, khuỷu tay chuẩn xác mà đánh vào trên nắm đấm của sơn tiêu, quyền kia như có linh tính, bỗng nhiên trượt ra, đảo hướng dưới nách Tần Dịch. Con bà nó, Tần Dịch phát hiện mình thật sự tránh không được, một bổng liền hướng đầu sơn tiêu gõ xuống. Cương khí tuôn ra, cho dù cũng bị đánh ra khỏi họa giới cũng phải, đồng quy vô tận. Chi, sơn tiêu kia kêu một tiếng, nhanh chóng tránh ra không thấy, đồng thời nắm đấm đánh úp về phía dưới xương sườn, Tần Dịch cũng thu lực, chẳng qua là một kích nhẹ nhàng liền tách ra. Nhưng chỉ là một kích như vậy, Tần Dịch vốn đã bị thương cổ họng ngòn ngọt, đã bị đánh cho sắp nôn ra máu. Tốc độ quá nhanh, căn bản theo không kịp động tác của con sơn tiêu này. Pháp bảo không thể dùng, biến hóa chi đạo dùng ở chỗ này tạm thời không có ý nghĩa, bởi vì Tần Dịch hôm nay biến hóa chỉ có hình, cho dù cũng biến thành một con sơn tiêu cũng không cách nào đạt được loại tốc độ đó. Tần Dịch tâm niệm truyền cực nhanh, bỗng nhiên vội vàng thối lui vài thước tránh né sơn tiêu bổ nhào về phía trước, tiếp theo chỉ vào phía trước tật. Sơn tiêu bỗng nhiên lảo đảo, giống như quán tính, nửa trên bị hai chân liên lụy, thiếu chút nữa không có đứng vững. Thật lâu không có sử dụng qua đấy, trụ cột đạo thuật chậm chạp, Tần Dịch nhổ ra một búng máu, giơ lên Lang Nha Bổng, mắt lộ ra hung quang, con khỉ thối, ta và ngươi tái chiến 300 hiệp. Cách chương.